Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 136. Đùa bỡn ép nước cơ. Cực lớn trường kiếm mang theo lôi đình khí thế, chăm chú chỉ là huy động cự kiếm chỗ cuốn lên cuồng phong đều tướng quân hạm bên trên hải binh thổi. Siêu siêu vẹo vẹo. Một ít thật vất vả từ trong biển bò lên trên quân hạm hải binh tức thì bị cuồng phong lại một lần nữa thổi rơi trong biển, phù phù rơi xuống nước âm thanh bên tai không dứt. Cuồng phong quét sạch tại Adop trên mặt, để hắn khuôn mặt đều như là bị đao cát. Bá, rốt cuộc, cự kiếm hướng phía Adop thẳng tắp rơi xuống. Nếu là Adop không tránh lời nói, một kiếm này tuyệt đối sẽ từ đầu của hắn tiến vào o cửa đi ra. Ha ha ha, thậm chí, ép nước cơ đã trong đầu huyễn tưởng ra Adop đầu nổ tung. Óc não nhảy ra hình tượng, người đang cười cái gì đâu? Một hồi lâu, Adop mở miệng, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy chính là một vòng không thể miêu tả đen. Cái gì? Nghe được thanh âm này, ép nước cơ giật mình. Gia hỏa này, không có chuyện gì sao? Chờ một chút, bỗng nhiên, nàng cảm giác kiếm trong tay mình tựa hồ biến nhẹ. Cúi đầu xem xét, mẹ nó, kim loại lưỡi kiếm không thấy, chỉ còn lại chất gỗ trôi kiếm. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Ai đến nói cho ta? Vừa rồi nàng thậm chí đều sao có đi xem, bởi vì nàng rất có tự tin. Không ai có thể ngăn trở nàng cái kia tất thắng một kiếm. Nhưng là, đến cùng xảy ra chuyện gì? Kiếm của ta đâu? Ép nước cơ đối với Adop gầm thét lên. Adop nhún vai, kiếm của ngươi đi đâu rồi? Hỏi ta, tốt a, nghĩ nghĩ, Adop đem hải quân bội kiếm cầm tới. Đối với ép nước cơ nói ra, muội nước, ngươi muốn chính là thanh này kim kiếm đâu? Vẫn là thanh này ngân kiếm đâu? Lại hoặc là thanh này kiếm sắt đâu? Ép nước cơ cả người đều đang run rẩy, mà bởi vì nàng cái kia cực lớn hình thể, nàng run lên giật lên đến chỉnh lục soát quân hạm cũng bắt đầu run rẩy. Hỗn đàn, ngươi chơi ta đây. Ép nước cơ đối với Adop gầm thét lên. Adop có thể cảm giác được một cỗ gió hướng chính mình thổi tới, đem hắn tóc đều cho thổi lộn xộn rồi. Ta, chơi ngươi. Adop sững sờ, tiếp theo cười nói, cho nên, ngươi bây giờ run rẩy là bị ta chơi cao không chiều rồi. Liền ngươi cái này nhỏ thân thể, coi như cả người tiến đến ta cũng sẽ không có cảm giác. Ép nước cơ khinh bỉ nói, chúng hải quân, ngoặc kép, ui ui ui. Cua đồng trong lúc đó, A đại ca đại tỷ, các ngươi lái xe như vậy thật được không? Adop, ha ha, ta lái xe rồi, các ngươi có chứng cứ sao? Ngoặc kép, ép nước cơ lời nói làm người rất đau đớn, lại, cũng không có gì vấn đề. Trước mắt, ép nước cơ thân cao, hoàn toàn không nhỏ hơn cự nhân tộc, Adop cũng liền chỉ có thể quá quá miệng nghiện. Thật muốn động chân ướt chân giáo làm, súng này miệng thật là có chút nhỏ. Tiểu nam nhân, đi chết đi cho ta. Ép nước cơ nhấc chân, dùng sức hướng phía Adop một cước đạp xuống đi, nhưng là quân hạm lại bởi vì nàng nhấc chân mà mất đi cân bằng. Lại là lay động kịch liệt. Soru, đối mặt cực lớn lòng bàn chân đột kích, Adop di động trong nháy mắt. Mặc dù cực lớn hóa để ép nước cơ lực lượng trở nên càng mạnh mẽ hơn, nhưng là tốc độ phản ứng gì gì đó vẫn còn có chút trì độn. Đầu tiên là dùng Soru, sau đó ghé pâu đạp không. Adop phong nháy mắt xuất hiện tại ép nước cơ trước mặt. Muội nước, ăn ta một quyền. Adop gào thét, tiểu nam nhân, ngươi gọi ta cái gì? Ép nước cơ giận dữ, thế nào? Gọi ngươi muội nước có lỗi, ngươi không phải có thể đem nữ nhân vặn ra nước tới sao? Đang khi nói chuyện, Adop nắm đấm đã đến, nhưng bị ép nước cơ dùng cánh tay ngăn trở. Ngốc muội tử, ngươi cho rằng ta thân thể là dễ dàng như vậy tốt tiếp xúc sao? Adop, ơi, ép nước cơ lại nhíu mày. Bởi vì, nàng bỗng nhiên cảm giác thân thể của mình không cách nào nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra? Tự nhiên là Sabi Nomi năng lực phát động. Ép nước cơ tiếp xúc Adop thân thể cái kia bộ phận cánh tay. Đã bắt đầu bị dỉ xét. Khiến cho nàng toàn bộ thân thể cũng bắt đầu cứng ngắc. Ghê tởm a, cái này cái gì kỳ quái năng lực. Ép nước cơ tức giận không thôi. Adop mắt trợn trắng, thầm nghĩ, gặp được năng lực của ta ngươi liền cười trộm đi. Nếu là ngươi gặp được Doflamingo thủ hạ Hobi Nomi. Ngươi bây giờ chính là một cái đồ chơi. Ngươi nếu là gặp được vợ của ta. Ngươi bây giờ chính là cái tượng đá. Ngươi nếu là gặp được ta hầu gái Perona. Ngươi bây giờ chính là quỳ trên mặt đất nói mình là con rán con dẹp. Mặc dù trong đó hai cái không có gì chính diện năng lực chiến đấu. Nhưng không chịu nổi các nàng trái cây hiệu quả nghiêu bức a. Mẹ nó, nghĩ như vậy, hắn cái này Sabi Nomi năng lực cảm giác tốt rác rưởi a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.